One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Neptune mộng bước. Gyojinto Long Cung Thành rất lớn, tráng lệ, có thể nói không có chút nào so Claudius Cung Điện phải kém. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, mặc dù Gyojinto ngăn cách, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không thiếu tiền. Thuộc về giàu đến chảy mỡ cái chủng loại kia loại hình. Claudius một đoàn người đi theo Neptune Vương bên người, mà tại tiến vào cung điện về sau, Neptune Vương bên người cũng đi theo một cái lam mập mạp. Cái này lam mập mạp Claudius nhìn xem liền nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là nguyên bản ngày sau Okashichibukai Naishi Jinbi sao? Lúc này Jinbi vẫn còn tương đối tuổi trẻ, bất quá nhìn qua mặc dù biểu hiện rất huy vũ, nhưng trong mơ hồ lộ ra một cỗ đáng yêu là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là đã nhìn ra Claudius luôn luôn nhìn chằm chằm Jinbi đang nhìn. Neptune cũng cười cười, mở miệng nói ra, vị này là ta tín nhiệm nhất bộ hạ, Long Cung Thành đội trưởng bảo vệ Jinbi, quả nhiên là hắn a. Claudius ở trong lòng nỉ non một câu, sau đó cười ha hả nói, dáng vẻ đường đường, uy vũ bất phàm, đa tạ Steve Claudius tán dương. Jinbi úng thanh úng khí mở miệng nói ra, cười cười về sau, Claudius cũng không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm người ta lam mập mạp nhìn. Dù sao hắn đối Jinbi cũng không có gì dư thừa ý nghĩ. Mặc dù Jinbi cũng rất mạnh, nhưng hắn tâm khẳng định là thuộc về Gyojinto. Claudius cái này thiên long nhân không bị hắn căm thù cũng không tệ a. Có thể thu hắn khi tiểu đệ, tạm thời là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá có lẽ về sau Claudius nhiều chiếu cố một chút Gyojinto, nói không chừng có thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đây đều là nói sau. Theo Neptune một đoàn người, Claudius cũng chính thức tiến vào Long Cung Thành bên trong. Rất địa phương tốt, Neptune chuẩn bị thịnh đại tiệc rượu, dùng tới đón tiếp Claudius đến. Claudius cũng rất được lợi hưởng thụ lấy một đợt Long Cung Thành chiêu đãi. Các loại cái này tiệc rượu đều tán đi về sau, giữa sân liền lưu lại Sengoku đại tướng, Stacy, Neptune, Otohime Vương Phi cùng Claudius. Thẳng đến cái này lúc, xong mới xem như tiến vào chính đề bên trong. Claudius bưng một ly rượu, uống một ngụm Long Cung Thành biển sâu rượu ngon. Cái này cảm giác đúng là cùng trên mặt biển không đồng dạng. Cũng không biết là dùng dạng gì tài liệu sản xuất. Quả nhiên Gyojinto là cái mỹ lệ địa phương a. Lenny cùng Kelly không có gạt ta. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Lenny, Kelly, vừa rồi tại cảng khẩu thời điểm, tựa hồ cũng nghe thấy điện hạ ngài nhắc lên cái tên này. Không phải là điện hạ ngài bộ hạ đắc lực sao? Neptune Vương cười ha hả mở miệng hỏi, tựa hồ là muốn cùng Claudius cái mới nhìn qua này tương đối thân mật thiên long nhân đô la gần một chút quan hệ. Claudius thì nghe vậy sờ lên cái cằm, có chút xoắn suýt nói ra. Cũng có thể nói như vậy, kỳ thật, nhắc tới cũng có chút lúng túng. Lenny cùng Kelly đều là các ngươi Gyojinto nhân ngư tộc cô nương. Trước đó là tại Marizoa, từ góc độ nhìn lại, là nô lệ của ta. Claudius cái này vừa nói, Neptune cùng Otohime sắc mặt liền biến có chút u ám lên. Quả nhiên, thiên long nhân đều là một cái dạng. Cái này Claudius nhìn xem dễ nói chuyện, trên thực tế, không phải là đem bọn hắn Gyojinto con dân coi như nô lệ. Sengoku đại tướng thấy thế thì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hai vị chớ hiểu lầm, chuyện của nơi này cũng không phải là giống hai vị nghĩ như vậy. Đúng đúng đúng, điện hạ cũng không phải là loại kia thiên long nhân. Chính xác tới nói, những năm gần đây, một mực là điện hạ tại che chở lấy Lenny cùng Kelly. Từ quan hệ đi lên nói, Lenny cùng Kelly hoàn toàn là điện hạ hảo bằng hữu. Điện hạ cũng không có hạn chế các nàng nhân sinh tự do. Stacy cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius cũng cười cười, nói ra, không sai, Lenny cùng Kelly là bạn tốt của ta. Lần này các nàng muốn về Giozinto, trong nội tâm của ta còn vô cùng không bỏ đâu. Bất quá còn tốt, Maridoa các nàng cũng có thể tùy thời trở về. Nghe lời này, Neptune cùng Otohime Vương Phi biểu lộ mới hòa hoãn xuống tới. Suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này, Steve Claudius đã dám bày ở ngoài sáng nói lời. Hẳn không phải là gạt người a, nếu không cũng quá xuẩn một chút. Bởi vì cái này sự tình, nói dối, rất dễ dàng bị vạch trần a. Nguyên lai là chúng ta hiểu lầm a. Còn xin điện hạ đừng nên trách. Neptune Vương rất nhanh liền dạng này mở miệng nói ra. Claudius cũng không có muốn làm khó hắn ý tứ, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, trước trở về chính đề đi. Lần này, ta là mang theo chính phủ thế giới thành ý mà đến. Có lẽ hai vị hẳn phải biết, ta cũng không phải là đơn thuần thiên long nhân, cũng là chính phủ thế giới dưới cờ CPX cơ quan thống soái. Chúng ta CPX một mực tận sức tại để cái thế giới này biến tốt đẹp hơn. Nói thật, chúng ta cũng cho rằng chính phủ thế giới bên trong tồn tại rất lớn tai hại. Một trong số đó liền là có liên quan tại Giozinto vấn đề. Claudius tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Sengoku đại tướng liền theo mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta không phủ nhận chính phủ thế giới là tồn tại một chút tai hại. Mà lần này, chúng ta tới, chính là vì dùng một cái song phương đều có thể hài lòng phương pháp đến giải quyết những này tai hại. Neptune Vương nghe vậy cũng trầm mặc lại, sau đó biểu lộ có chút nặng nề mở miệng nói ra. Ta rất vui mừng điện hạ có thể nhìn thẳng vào vấn đề này. Nhưng nói thật, chúng ta Giozinto đúng, trên mặt biển nhân loại rất không có lòng tin. Lúc này Otohime Vương Phi còn sống, Neptune cũng không có kế thừa nàng di chí. Xem ra đến bây giờ, Neptune ý nghĩ của mình đúng là không cách nào tín nhiệm trên biển nhân loại. Claudius gật gật đầu, mở miệng nói ra, điểm này, ta hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao mấy trăm năm qua tổn thương, cũng không phải ta tùy tiện vài câu sau liền có thể đền bù vãn hồi. Hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius liền tiếp tục nói, cho nên ta mới có thể nói. Lần này ta là mang theo thành ý tới. Ta cảm thấy mặc dù Giozinto sâu nằm ở đáy biển phía dưới, nhưng hẳn là đối trên mặt biển, quần đảo Sabaudi cùng Marizoa phát sinh một ít chuyện, còn là có mình con đường có thể giải a. Otohime Vương Phi nhìn Neptune một chút, sau đó nói theo, không sai, Claudius điện hạ, kỳ thật chúng ta Giozinto cũng không bế tắc. Dù sao cũng là trước mắt trừ bỏ Marizoa bên ngoài, một cái duy nhất có thể tiến vào Grand Line nửa đoạn sau. Cũng chính là thế giới mới lối vào, thường xuyên sẽ có trên mặt biển người từ ở trên đảo lui tới. Có quan hệ với phía trên tin tức, chúng ta cũng biết một chút. Vậy là tốt rồi, Claudius gật gật đầu, sau đó nói ra, như vậy các người cũng hẳn phải biết. Ta tại quần đảo Sabaudi cùng Marizoa làm qua thứ gì? Đây chính là chúng ta thành ý thứ nhất. Otohime Vương Phi cùng Neptune liếc nhau một cái. Vấn đề này bọn hắn đương nhiên cũng nghe nói một chút. Cho nên Otohime Vương Phi mới có thể tại bến cảng cảm tạ Claudius vì đó làm ra cố gắng. Là, chúng ta rất cảm tưởng Claudius điện hạ ngài cho chúng ta Giozinto mở rộng chính nghĩa. Neptune Vương gật gật đầu mở miệng nói ra. Claudius cái này lại cười cười, mở miệng nói ra, rất tốt, ta có thể minh xác nói cho hai vị, cái này cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, là chúng ta chính phủ thế giới tại đối Giozinto biểu hiện ra quyết tâm của chúng ta. Như vậy có cái sự tình liền không được không ở nơi này đưa ra. Neptune Vương tựa hồ nghĩ tới điều Gì? Biểu lộ hơi có chút lo lắng. Chỉ thấy Claudius nhìn chung quanh một chút, mở miệng nói ra, mặc dù dọc theo con đường này, ta cũng không có trông thấy, nhưng căn cứ điều tra của chúng ta, Giozinto đúng là treo thế giới mới đại hải tặc dâu trắng Edward Newgate cờ xí. Dùng cái này tới tìm cầu che chở. Không sai a, cái này, Neptune Vương trần chờ một chút, không biết nên giải thích thế nào. Tại biết Claudius cùng Sengoku cái này hải quân đại tướng muốn trước khi đến. Bọn hắn đương nhiên đem những cái kia hải tặc cờ đều triệt bỏ. Không phải chẳng phải là 333 đánh mặt. Bây giờ Claudius hỏi chuyện này, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá Claudius thì khoát khoát tay, mở miệng nói ra, bản điện hạ cũng không phải đến hỏi tội. Chắc hẳn Neptune đại kỵ sĩ đã đem những này hải tặc cờ đều triệt bỏ a. Neptune nghe vậy cũng không dám giấu giếm cái gì, gật gật đầu nói, là như thế này không sai. Ân, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Đã Neptune vương người có thể nhanh như vậy ý thức được chuyện này mang tới ảnh hưởng bất lợi, đồng thời cùng lúc triệt tiêu cái này hải tặc cờ, chúng ta chính phủ thế giới cũng không có tất yếu không phải bắt lấy không thả. Điểm này ta rất hài lòng. Claudius cười ha hả gật gật đầu mở miệng nói ra. Hắn những lời này, trực tiếp đem Neptune cho nói mộng bức. Nghe ý tứ này, tựa như là về sau đều không cho chúng ta treo. Ngài cái này định tính thủ đoạn rất thành thạo a. Ta chỉ là lâm thời triệt bỏ mà thôi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN